Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 700. Lão Ngưu trong ngoài không đồng nhất. Khi thiếu niên đang ngồi xồm ở nơi đó, khuôn mặt mỉm cười, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười lạnh. Hừ, nhìn ngươi cười đến mức làm cho người khác khó chịu, hẳn là vừa rồi mới làm được chuyện gì âm hiểm phải không? Thiếu niên kia lập tức đứng lên, nhìn về phía sau lưng mình. Một nam tử có bề ngoài thoạt nhìn cũng không hùng tráng, cũng không khôi ngô, ngược lại giống hán tử nhà nông đang đứng ở nơi đó, đang nhìn hắn, khuôn mặt lộ ra vẻ châm chọc. Nhìn thấy hán tử này, thiếu niên vẫn là mỉm cười nhìn gã, nhưng hoàn toàn khác với tình huống nhìn tiểu phu lúc nãy xuống núi. Ai u, đây không phải là Ngưu gia hay sao? Rốt cuộc đã đến rồi, ta chẳng qua chỉ là nhìn phong cảnh chỗ này một chút mà thôi. Xuất hiện sau lưng thiếu niên chính là Ngưu Bá Thiên. Gã cũng không quá để mắt đối với người thiếu niên trước mặt này, nhưng lại nhìn không vừa mắt, hiện tại cũng không tiện động thủ để đánh hắn ta. Ngắm phong cảnh, Lão Ngưu nhếch nhếch cái miệng, bộc phát bắt được một cánh tay của thiếu niên. Đi đi đi, mang ta đến đỉnh phong độ. Lão Ngưu ta không chịu được sự kiểm tra của tu sĩ Nguyệt Lộc Sơn, dùng biện pháp kia của ngươi giúp ta một tay. Thiếu niên chỉ cảm thấy cánh tay đau nhức, đối phương nhìn như nhẹ nhàng vồ một cái mà giống như muốn nghiền nát tứ chi của hắn. Man Ngưu này. Được được được, ta giúp ngươi, ngươi buông tay ra trước. Thế nào, ngươi cái tên này, da mềm thịt mềm, sẽ không phải là nữ nhân đấy chứ? Lão Ngưu ta nhẹ nhàng vồ một cái mà đã không có sức lực chịu đựng nổi hay sao? Ánh mắt của Lão Ngưu đánh giá thiếu niên từ trên xuống dưới, lúc đầu vốn không để ý, càng nhìn ánh mắt càng trở nên nghiêm túc, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm. Không thể nào, chẳng lẽ lại thật? À u, cái này bên trong lao tử mình nhiều quái nhân như vậy, người cái tên này ta cũng chưa nhìn kỹ. Thiếu niên bị Lão Ngưu nhìn, cảm thấy toàn thân lạnh run, hắn biết Lão Ngưu này hết sức háo sắc, mấu chốt là Man Ngưu này đạo hạnh rất cao, mà lại chớ nhìn bề ngoài hình người của hắn rất chất phác, thực ra đây chỉ là hình tượng. Man Ngưu này hỉ nộ vô thường, có đôi khi động thủ hoàn toàn không nói đạo lý, là một người cực kỳ lợi hại. Bên trong những đồng bạn mới nhận của Thiên Khải Minh cũng không có nhiều người nguyện ý để gây chuyện với gã. Lúc này lại cũng nhìn thấy ánh mắt của Lão Ngưu như vậy, thiếu niên theo bản năng lập tức xù lông, hung hăng hất tay Lão Ngưu ra. Lão Ngưu, người có phải bệnh không? Đừng có lên cơn nữa, đi đỉnh phong độ thôi. Nói xong, thiếu niên trực tiếp nhảy lên, lướt về phía đỉnh dốc núi. Lão Ngưu ở phía sau híp mắt, nhìn phương hướng thiếu niên rời đi, quay người lại, nhìn ra phía dưới núi. Mấy hơi sau mới nhấc chân đi theo thiếu niên. Không lâu sau, Lão Ngưu đã đuổi kịp thiếu niên ở đằng trước, cùng nhau bước vào trong cấm chế bên ngoài Nguyệt Lộc Sơn. Giờ phút này, thiếu niên từ trên người lấy ra phù lục, tương ứng đưa cho Lão Ngưu. Cho, cứ cầm lấy là được rồi. Lão Ngưu đưa tay tiếp nhận, cười hi hi đánh giá phù lục trong tay. Ha ha ha, khéo tay đấy, đồ vật tinh tế như phù lục, người cũng có thể làm mân mê ra. Ta còn tưởng rằng sẽ có thêm tiên nhân, miệng đầy đánh rắm mới hiểu được. Người thật sự không phải là nữ nhân. Lão Ngưu nhìn thiếu niên, hai mắt sáng ngời. Người sau bỗng nhiên dùng mình một cái, ánh mắt nóng bỏng của Man Ngưu này thậm chí khiến cho thiếu niên cảm thấy sợ hãi. Người có thôi đi không? Lão tử là nam, chẳng lẽ người có đam mê đặc thù? Không có, không có. Lão Ngưu ta chỉ cảm thấy hứng thú với nữ sắc. Lão Ngưu khoát khoát tay, nhưng bản thân thì nhỏ giọng thì thầm một câu. Lần sau, ta phải hỏi người khác một chút. Thiếu niên nghe được lời này, đang đi đường lảo đảo một cái, cũng làm cho Lão Ngưu đang đi phía sau lộ ra một tia cười yếu ớt. Sau đó, cất kỹ phù lục mà thiếu niên đưa cho để vào trong người. Ngay lập tức, yêu khí nồng đậm trên thân của Lão Ngưu nhanh chóng thu liễm. Giờ phút này trông gã giống như một hán tử nhà nông giản dị. Cấm chế do tu sĩ Nguyệt Lộc Sơn thiết lập cũng không phải rất mạnh, chủ yếu là cũng do ở trên đỉnh phong độ, dù sao cũng coi là một cái bến cảng, mà không cần phải quá mạnh như ngăn cách cấm địa, mà chỉ cần mẫn cảm với tà khí và những loại khí không rõ là được rồi. Chân chính tiến vào đỉnh phong độ thật ra cũng không khó. Đang đi ở trong núi, thiếu niên còn không ngừng dặn dò Lão Ngưu. Ta gọi ngươi một tiếng Ngưu gia là coi trọng bản sự của ngươi. Nhưng Ngưu gia ngươi cũng phải chú ý, đỉnh phong độ rốt cuộc là vùng đất tiên gia chân chính. Ngươi của Nguyệt Lộc Sơn nhưng cũng không dễ chọc. Lão Ngưu nhếch miệng cười cười lẩm bẩm trong miệng. Biết biết, chẳng qua, chưa từng nghe đến cái tên Nguyệt Lộc Sơn bao giờ. Thiên Hà Đảo và Trường Kiếm Sơn thì còn tạm được. Ngươi... Biết biết, Lão Ngưu ta sẽ chú ý. Đúng, không phải nói, còn có mấy tùy tùng hay sao? Làm sao mà hiện tại lại chỉ có hai chúng ta? Trên mặt Lão Ngưu lộ vẻ chẳng hề để ý, thiếu niên cũng chỉ có thể trông coi gã nhiều hơn. Màn Ngưu này thật sự không phải là cái chủng loại mà hắn ta thích làm đồng bạn, nhưng loại người thật sự rất bướng bỉnh, tốt nhất là vẫn thuận theo ý gã, cũng không thể hoàn toàn đối cứng. Ba người bọn hắn đã đến đỉnh phong độ từ lâu, chúng ta cứ đi là có thể nhìn thấy. Sau khi hai người băng qua một con suối nào đó ở trong núi, cảnh tượng chung quanh vốn tràn đầy sương mù mông lung bỗng nhiên trở nên rộng mở trong sáng. Lão Ngưu trợn mắt to nhìn về phía xa, có thể nhìn thấy một tòa ải phong có đỉnh nghiêng nghiêng như một cái bút tháp cắm vào trong mây. Đây chính là đỉnh phong độ. Nhìn thấy dáng vẻ có vẻ xúc động hiếm thấy của Lão Ngưu, thiếu niên cũng cười cười. Đúng vậy, đây chính là đỉnh phong độ. Người tiên tu làm những thứ có cảm giác mênh mông quần quận, lúc ẩn lúc hiện này quả thật rất tài giỏi. Lão Ngưu cũng gật đầu tán thành, sau đó đột nhiên lại hỏi một câu. Không biết bên trên cái đỉnh phong độ có kỹ viện hay không? Thiếu niên nghe thấy lời này thì lảo đảo một cái, trong lòng không khỏi có chút nóng nảy. Kỹ viện? Người coi đó là cái loại địa phương gì? Làm sao có thể thấy cái loại đồ vật này? Thật sao? Lão Ngưu cũng chẳng hề để ý, giãn gần giãn cốt một chút, cơ bắp toàn thân và xương cốt kêu lên răng rắc. Khi thấy Lão Ngưu nhanh chân đi lên trên phía trước, thiếu niên ở phía sau lưng lại tràn đầy lo lắng. Vì sao khi mình trở lại đỉnh phong độ lại đi cùng với Man Ngưu này vậy? Bên trên đỉnh phong độ tất nhiên thua xa một phiên chợ phồn hoa của phàm nhân, nhưng đối với giới tu hành mà nói thì được coi là náo nhiệt. Thiếu niên cũng có một chút lo lắng, đề phòng đi cùng Lão Ngưu đến nơi đây. Thấy Lão Ngưu coi như cũng an phận, trong lòng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Chung quanh có rất nhiều quái nhân, hay nói cách khác, đối với phàm nhân mà nói thì có rất nhiều quái nhân, cho nên tổ hợp như Lão Ngưu và thiếu niên căn bản sẽ không gây nên quá nhiều chú ý. Đồng thời dáng vẻ của thiếu niên sau khi tiến vào đỉnh phong độ cũng có chỗ thay đổi, làn da đen hơn nhiều, thân thể cũng cao lớn hơn, giống như là một thanh niên yếu ớt. Lão Ngưu không thèm để ý đến thay đổi này của thiếu niên một chút nào. Cái này không chỉ bởi là lúc trước thiếu niên đã nói qua với Lão Ngưu rằng hắn có chút phiền toái nhỏ ở đỉnh phong độ, cũng bởi vì Lão Ngưu đã nghe Kế Duyên đề cập qua thiếu niên này từ lâu. Ba tên kia đâu? Nhanh tìm bọn hắn, Lão Ngưu ta còn có lời muốn hỏi bọn hắn đấy. Nghe được lời nói có phần sốt ruột của Lão Ngưu, thiếu niên thậm chí còn cảm thấy cái Lão Ngưu này có khả năng còn chưa quên sự tình đi tìm kỹ viện. Tuy nhiên, giờ phút này, ánh mắt của Lão Ngưu lại nhìn về phía biên giới phiền chợ ở phía xa, nơi đó có 10 người đang cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Tất cả những người này đều do hồ ly biến hóa, không phải là cái chủng loại hóa hình kia, chỉ là huyễn pháp mô phỏng ra thân thể người mà thôi. Nhìn chung quanh, thỉnh thoảng cũng sẽ có người nhìn về phía những hồ ly kia. Nhìn những con hồ ly kia đang cố gắng xử sự tự nhiên, có lẽ cũng không biết rằng hầu hết những người ở nơi này đều biết bọn chúng là hồ yêu. Đúng vậy, hầu hết người là bao gồm cả phàm nhân có thể trà trộn ở trong đỉnh phong độ. Một số yêu quái cao minh có lẽ không nhìn ra được, nhưng giống như những con hồ yêu này thì thật sự là quá rõ ràng. Hắc hắc, nương nương khang, ngươi nhìn một chút xem, ngươi còn khiến người khác chú ý nhiều hơn đấy. Ngươi nhìn những con hồ ly kia, dáng vẻ này không phải là cũng không có việc gì hay sao? Lão Ngưu chỉ về phía mấy con hồ ly kia, nhìn bọn chúng tiến vào trong một khách điếm của phàm nhân mới thu hồi ánh mắt. Thiếu niên hữu khí vô lực cười cười, lời gì cũng không muốn trả lời, chỉ là bỗng nhiên sửng sốt, trong lòng lập tức bốc lên lửa giận. Người kêu cái người nào là nương nương khang? Lão tử có tên là Uông U Hồng. Ai trả lời thì người đó là nương nương khang thôi, hắc hắc. Còn nói người không phải là nương nương khang, Uông U Hồng cũng là tên của nam nhân. Giống như ở trong lòng Kế Duyên đánh giá về Lão Ngưu, thuộc về loại thô nhưng bên trong lại tinh tế, đạo hạnh lại cao, mấu chốt ở chỗ, rất nhiều người dễ dàng bị yêu tướng và nhân tướng của gã lừa gạt. Lão Ngưu muốn chọc giận một người, căn bản là không cần phải uổng công phí sức. Thiếu niên bị Lão Ngưu thuận miệng nói như vậy, mấu chốt là thần thái và biểu lộ của Lão Ngưu khiến cho hắn ta cảm thấy Man Ngưu này thật sự nghĩ như vậy, thuộc về loại nghĩ sao nói vậy. Người... Nếu như không phải cành hoa đào của ta trồng trăm năm không ở trên tay, ta... Thế nào? Muốn đánh nhau phải không? Lão Ngưu khinh miệt nhìn Uông U Hồng đã hóa thành cái dáng vẻ một thanh niên đen thui ở trước mặt, trên người ẩn ẩn có khí tức dâng lên, dường như căn bản không quan tâm đến nơi này là cái gì đỉnh phong độ, là cái gì mà tiên gia độ khẩu. Chỉ cần người đối diện dị ứng tiếng, gã dám lại lập tức bộc phát. Thiếu niên cố nén tức giận ở trong lòng, vừa phẫn hận lại vừa kiêng kỵ Lão Ngưu. Người đúng thật là không có dũng khí gì cả, thế này mà cũng không thể nhẫn, mất hứng. Lão Ngưu ta không đánh bạn với loại người như ngươi. Lão Ngưu nhếch môi, lộ ra một hàm răng trắng tản ra hàng quang, rõ ràng là răng hàm của trâu, nhưng trông còn kinh khủng hơn cả răng nanh của dã thú. Thiếu niên kia kịch liệt thở dốc mấy lần, không ngừng ở trong lòng khuyên bảo chính mình phải bình tĩnh, không nên chấp nhặt với cái man ngưu này. Một lúc lâu sau mới bình phục lại. Mặc kệ ngươi, bọn hắn ở đằng kia, chúng ta mau đi qua. Lão Ngưu nhìn bóng lưng của Uông U Hồng thu liễm lại nụ cười. Ta còn không thu thập người được hay sao? Lão Ngưu ta cũng có thể khiến cho người ta ghét bỏ người. Nghĩ đến cái này, trong lòng Lão Ngưu khẽ thở dài. Cái tên họ Uông này rất là tà tính. Chân thân của gia hỏa này rốt cuộc là cái gì thì ngay cả Lục Sơn Quân cũng không nhìn ra. Lão Ngưu cũng nhìn không thấu, mà lại động thụ với những phàm nhân thích tìm kiếm tiên duyên, nhưng còn chưa bước được vào con đường tu tiên. Hấp thu nguyên khí của đối phương, nghe nói có thể chất lọc căn cơ tiên đạo còn chưa sinh trưởng của đối phương, có thể chạy thoát khỏi tay của kế tiên sinh, mặc kệ tiên sinh có chăm chú hay không, mặc kệ rất vật chất, rốt cuộc cũng không đơn giản, sớm muộn gì cũng phải giết chết người. Mang theo ý nghĩ hung tợn này, Lão Ngưu mới bước nhanh về phía trước, đuổi theo Uông U Hồng. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 701, ưu thế của Lão Ngưu. Ở đỉnh phong độ thì phải tuân theo quy củ của đỉnh phong độ. Điều này Uông U Hồng rất rõ ràng. Hắn cũng tin tưởng những người trong nhóm, ngoại trừ Man Ngưu kia cũng rất rõ ràng. Cho nên chỉ cần trông chừng Man Ngưu kia là được rồi. So với thói quen trước kia, mặc dù Uông U Hồng vẫn theo bản năng sẽ tìm kiếm những người phàm tục kia ở trong đỉnh phong độ, nhưng lại không dám không kiêng nể gì cả như trước kia. Dù sao bởi vì chuyện này, hai lần gặp phải kế duyên, lần thứ hai thì thiếu chút nữa trực tiếp chết rồi. Hai người tụ hợp ở một quán rượu do phàm nhân kinh doanh. Ba người kia cao cao gầy gò, ăn mặc rất giống nhân sĩ giang hồ. Khi nhìn thấy Uông U Hồng tới, hai người mắt lập tức tỏa sáng. Biết đây là một trong số những loại biến hóa phổ biến của hắn. Mà hắn tử bên cạnh giản dị chất phác như một nông dân, chắc hẳn là vị ngưu yêu được mấy vị ti mệnh sứ giả cùng nhau mời vào Thiên Khải Minh. Gặp qua Hồng gia, gặp qua Ngưu gia. Ba người không đợi Lão Ngưu và Uông U Hồng đến gần, cũng đã thi nhau hành lễ với hai người. Uông U Hồng chỉ khẽ gật đầu, cũng không nói nhiều, mà Lão Ngưu thì lại hứng thú nhìn ba người, lại nhìn Uông U Hồng. Hắc, tên nương nương khang này cũng biết lôi kéo đấy chứ, Lão Ngưu ta đói bụng, có rượu thịt hay không? Ba người cẩn thận nhìn một cái, thấy Uông U Hồng mặt không biểu tình, liền vội vàng nói với Lão Ngưu. Có, bên trong đã sẵn rượu thịt, Ngưu gia, Hồng gia, mau mau mời vào. Vậy thì còn được, đi, đừng đứng ở chỗ này nữa, đi vào ăn cái gì đã. Lão Ngưu đi trước dẫn đầu, thời điểm đi ngang qua ba người, trực tiếp nắm lấy quần áo của một người, xách thẳng tới đằng trước, cứ như vậy mà mang theo đám người tiến vào trong quán rượu. Quả nhiên, như ba người nói, đã chuẩn bị sẵn rượu thịt ngon từ lâu. Ở trong góc có hai cái bàn ăn ghép lại với nhau, thức ăn ở bên trên vẫn còn nóng hổi, còn có linh khí lưu chuyển, không chỉ màu sắc, mùi thơm đều có đủ, ngay cả linh khí cũng không kém. Ào, không tệ nha, đồ ăn sinh linh tính, ngoại trừ ngẫu nhiên đạt được tiên quả, Lão Ngưu ta thật sự cũng chưa từng ăn cái loại đồ ăn này. Ha ha ha, Ngưu gia, người thích là tốt, tiểu nhân biết hai vị muốn tới nên cố ý chuẩn bị kỹ càng. Người đàn ông cao gầy nhất ở bên cạnh tiến sát về bên cạnh gần Lão Ngưu trước mặt cười làm lành. Lão Ngưu cũng cười với hắn, sau đó không đợi đối phương kịp phản ứng. Lão Ngưu lập tức làm ra một cử động ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Chỉ thấy những người khác chưa kịp phản ứng, Lão Ngưu bỗng nhiên giơ tay lên, hung hăng dùng chùy đánh vào những người khác. Phanh, oanh, quán rượu này hơi chấn động một chút. Cái người cao cao gầy gầy kia đã bị Lão Ngưu đánh ngã xuống đất. Nửa người trên đã khảm vào sàn nhà, cả người đều đang run nhẹ nhẹ run rẩy, hiển nhiên mặc dù không chết nhưng cũng bị thương tổn và kinh hãi. Người mẹ nó thành tâm trêu đùa Lão Ngưu ta hay sao? Biết ta là trâu, còn gọi nhiều món thịt như vậy, còn không biết gọi thêm ít đồ chay hay sao? Làm Lão Ngưu ta tức chết mất. Nếu không phải là cái tên Nương Nương Khang nói đây là vùng đất của tiên gia, khi đến phải thu liễm một chút, lão Ngưu thật sự muốn dùng một tay bóp chết người. Cử động kia khiến cho Uông Ù Hồng sợ đến mức trực tiếp ra tay tóm lấy cánh tay của lão Ngưu, pháp lực toàn thân dâng lên, phòng ngừa lão Ngưu này lại tức giận dẫm một cước. Ngưu gia, có thể, hai người các ngươi còn không mau mau mang thêm một phần rau quả tươi mới. Nhớ kỹ là linh khí phải sung túc, nhanh đi, đỡ hắn dậy luôn. Hai người khác nhanh chóng dìu người bị chảy máu miệng mũi trên mặt đất đứng lên, sau đó bước nhanh đi về phía quầy hàng. Một màn này không chỉ hù dọa Uông U Hồng và ba tên đồng bạn khác, còn khiến cho người trong quán phụ cận và bên ngoài quán sợ hết hồn. Không ít người có tu vi đều đem tầm mắt nhìn về phía lão Ngưu, mà hai mắt của lão Ngưu hiện lên tơ máu màu đỏ, không nhường chút nào mà trừng mắt ngược lại. Nhìn cái gì? Giáo huấn phải tên tiểu bối, còn cần các ngươi nhìn ta chằm chằm như vậy, muốn đánh nhau phải không? Ngưu gia, bình tĩnh. Uông U Hồng đã thật sự sợ lão Ngưu, một mặt vừa nói chuyện khuyên giải Man Ngưu, còn một mặt không ngừng hành lễ từ trong ra ngoài, xin lỗi những tu sĩ đi ngang qua, sắc mặt thay đổi khi bị xúc phạm. Thật có lỗi, vị bằng hữu này của ta là mãnh phu nơi rừng núi, tính tình không tốt, không học qua kinh văn lễ nghĩa gì, có một số mâu thuẫn chính chúng ta sẽ tự giải quyết. Sau khi nói với người qua đường xong, Uông U Hồng cũng không quên nói với trưởng quỹ của quán rượu. Sàn nhà bị tổn hại, chúng ta cũng sẽ bồi thường, xin trưởng quỹ cứ yên tâm. Có thể mở tiểu lâu ở đỉnh Phong Độ, chủ quán nhất định có mối quan hệ với Nguyệt Lộc Sơn, cho nên để an toàn, Uông U Hồng cũng sẽ không làm gì quá khác người. Chờ sự chú ý của người bên ngoài cuối cùng cũng rời khỏi bên này, và trưởng quỹ bên kia cũng cười gật đầu. Uông U Hồng rốt cuộc mới thở phào nhẹ nhõm, cũng buông lỏng tay gắt gao đang nắm lấy tay của lão Ngưu. Lúc này, lão Ngưu lại thu liễm hơn rất nhiều. Ở trong mắt Uông U Hồng, dường như Man Ngưu này có lẽ đã nhận ra vừa nãy hắn động thủ có hơi quá tay. Ách, Nương Nương Khang, vừa nãy lão Ngưu ta quả thật có hơi xúc động. Ha ha ha, thoạt nhìn cũng không có gì đáng ngại. Ngươi, Ngưu gia, tất cả mọi người đều là đồng đạo, nên giúp đỡ tôn trọng nhau. Cho dù người có đạo hạnh cao, vừa nãy cũng là quá mức, mà nơi này lại... Được rồi, lần sau đánh nhẹ chút. Uông U Hồng thiếu chút nữa là nhịn không nổi, tức giận chửi thô tục, mà lão Ngưu đã thản nhiên ngồi xuống, lặng lẽ nhìn Uông U Hồng ở trước mặt. Hỗ trợ tôn trọng cái quỷ nhà ngươi, lão Ngưu ta nếu không phải nghe được thủ đoạn chạy trối chết ti tiện của ngươi từ kế tiên sinh, không chừng đã để cho ngươi lừa gạt. Lúc này, ba người kia cũng quay trở lại. Khuôn mặt của nam tử đã bị Ngưu Bá Thiên nện cho một cái trở nên đỏ bừng. Đây không phải là thẹn thùng, mà là vì đòn đánh vừa rồi cũng không đơn giản, có lẽ đã đả thương người. Ngưu gia, chúng ta đã kêu thêm mười mấy món chay, trái cây rau quả đều có. Tốt, vừa nãy là lão Ngưu ta phản ứng hơi quá mức, ngồi đi. Lão Ngưu vẫy tay, khiến cho ba người bên cạnh mặc dù trong lòng vẫn còn tức giận, nhưng vẫn e ngại nhiều hơn. Bên trong liên minh có rất nhiều quái nhân, trước mắt hiển nhiên chính là một người, thật sự chọc phải cũng không phải bận tâm cái gì là tình nghĩa đồng minh, đương nhiên càng thuận theo thì càng tốt. Ngưu Bá Thiên nhếch miệng cười, cũng không chào hỏi, một mình cầm lấy một đĩa rau củ ở trên bàn bắt đầu ăn. Lão Ngưu dĩ nhiên cũng không ăn chay thuần túy, nhưng hắn rõ ràng bây giờ đang ở một địa phương cũng không phải là nơi sạch sẽ gì. Hắn tuyên bố ăn chay cũng là một loại bảo hộ, tránh khỏi về sau nếu như có vụ yến tiệc người, nếu hắn không ăn thì lại lộ ra vẻ kỳ quái, nếu ăn thì sau khi gặp kế tiên sinh cuối cùng cũng sẽ có chút khúc mắc. Đối với chuyện này, Lục Sơn Quân không viện cớ tốt như lão Ngưu, nhưng tâm tư của Lục Sơn Quân cũng trong sạch, thời điểm cần thiết phải làm một việc trái với lương tâm cũng có thể thấu triệt tâm tính, trong lòng cũng sẽ không lưu lại vướng mắc. Lão Ngưu ăn cải trắng hầm, vừa nghĩ đến lời của Lục Sơn Quân nói lúc trước. Tình cảnh bây giờ của chúng ta chính là thân ở đất trũng, chìm bên trong hố, mặc dù nhiễm nước bùn, nhưng vào trong thủy vẫn là ngó sen trắng như cũ. Lão Ngưu nghe ra được thì cũng nhìn được lúc ấy Lục Sơn Quân nói chuyện trong ngoài như một, cũng không khỏi có chút bội phục, thừa nhận chính mình ở điểm này không bằng đối phương. Lúc ăn cơm, lão Ngưu cuối cùng cũng không gây ra chuyện gì phiền phức, thần kinh căng cứng của Uông U Hồng cũng được thả lỏng một chút, bắt đầu nói chuyện chính sự. Lần này, thời gian của chúng ta ở lại đỉnh Phong Độ cũng chưa xác định, chờ một khoảng thời gian nữa sẽ có người dần dần tụ lại. Đến lúc đó, ta sẽ cùng đi đến Linh Châu. Trong khoảng thời gian này, Chúng ta cũng cần dạo chơi nhiều ở trong phiên chợ đỉnh Phong Độ. Nếu gặp được các cổ huyết cổ khí thì nghĩ biện pháp nào lấy được. Nếu gặp gỡ được nhân tài có thể đào tạo, chúng ta cũng cần lưu tâm, khảo sát để thu nhận. Nhớ kỹ, người ở Nguyệt Lộc Sơn bây giờ nghiêm khắc hơn rất nhiều, không thể quá mức phớt lờ. Biết rồi Hồng gia, chúng ta chắc chắn sẽ cẩn thận. Ánh mắt của U Ngu Hồng nhìn về phía Lão Lưu, tên gia hỏa có dáng vẻ nông dân trung thực này vẫn đang dùng đũa gắp thức ăn, không ngừng nhét vào trong miệng, thấy U Ngu Hồng nhìn mình, Lão Ngưu bĩu môi. Được rồi, ta sẽ để mắt đến nhiệm vụ. Ngươi không cần, ngươi chỉ cần không gây loạn, không nổi điên, chính là trợ giúp lớn nhất rồi. Nhân là người tu hành chính đạo, đừng tùy ý trêu chọc, cần biết sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên. Được rồi, người cả ngày nói một đống đạo lý, y hệt như là tiên tu kia. Nói đến đây, Lão Ngưu bỗng nhiên hơi sửng sốt, ánh mắt sau khi nhìn qua ba người bên cạnh, thì tập trung nhìn chằm chằm vào Uông U Hồng, thấy hắn toàn thân không được tự nhiên, thậm chí nổi lên da gà. Người nhìn ta làm cái gì? Ta nói, nương nương khang, Lão Ngưu ta cũng không nhìn chân thân của ngươi là cái gì, hay nói cách khác. Có thể ngươi là tiên tu ẩn giấu trong thiên khải minh chúng ta đúng không? Lúc nói lời này, Lão Ngưu hiếm khi nghiêm túc, một đôi mắt trâu cũng hơi nheo lại. Bên cạnh ba cái yêu quái, tất cả đều cúi đầu gắp thức ăn, không dám nói một lời nào. Mà Uông U Hồng, mặt không biểu tình, cười lạnh vài tiếng cũng không nói thêm gì. Vấn đề hoang đường như thế, mạch não của tên Man Ngưu ngu xuẩn này quả nhiên không bình thường. Lão Ngưu cũng không dây dưa nhiều về chuyện này. Thấy không có người để ý tới, lập tức làm ra dáng vẻ nhàm chán, bắt đầu vùi đầu vào dùng bữa uống rượu. Chỉ là ở chỗ sâu trong đôi mắt của Lão Ngưu lóe lên một tia trào phúng rồi biến mất. Chính như Lục Sơn Quân đã nói với Lão Ngưu lúc trước, Lão Ngưu giả khờ có ưu thế, mà lại là giả khờ chứ không phải giả ngu, độ khó kỹ thuật thấp hơn một chút. Ở bên trong đỉnh Phong Độ, hồ lý mang theo những con hồ ly khác, mờ mịt luống cuống chạy khắp nơi, khi gặp người trông có vẻ thân thiện, sẽ lấy hết can đảm, thử hỏi về lý lịch của Lam Châu Tây Vực và Ngọc Hồ Động Thiên. Chỉ tiếc, dường như cũng không có nhiều người biết. Lúc này đám người Uông U Hồng và Lão Ngưu sau khi ăn xong bữa thì đi từ tiểu lâu ra. Toàn bộ thức ăn chay bên bàn đã bị ăn sạch, đĩa thịt thì lại không nhúc nhích một chút nào. Đây coi là cái tác dụng mà chính bản thân Lão Ngưu cũng không nhận ra, ngay cả Uông U Hồng cũng không chạm vào đĩa thịt. Bọn hắn đương nhiên không thể nào cũng thích ăn cỏ, chẳng qua là hơi sợ con trâu ngốc nghếch này, dứt khoát ăn cỏ ở trước mặt hắn. Mấy vị, các ngươi có biết Ngọc Hồ Động Thiên, Lam Châu Tây Vực ở đâu không? Nếu muốn đi đến đó, chúng ta phải đi như thế nào? Thật trùng hợp, hồ lý tình cờ đụng phải đám Lão Ngưu, thế là trực tiếp hỏi đường, Lão Ngưu thoạt nhìn có vẻ rất thật thà. Ở trong mắt hồ lý, đây là một loài cảm giác có tâm linh. Đi dạo một vòng, tự nhiên tìm được nơi này, cũng nhìn thấy một hán tử nông dân có vẻ thành thật rất dễ nói chuyện. Ngọc Hồ Động Thiên. Lão Ngưu nhìn Uông U Hồng bên cạnh, người sau lập tức đoạt lời nói trước. Người hỏi Ngọc Hồ Động Thiên làm cái gì? Vì sao lại hỏi chúng ta? Ách, cái này chỉ là muốn đi xem một chút thôi. Ở đây hơi thở nhân khí thật đáng sợ. Nhìn vị đại ca này rất chất phác trung thực, nhất định là rất dễ nói chuyện, nên mới muốn đến để hỏi một chút. Lời nói của hồ lý khiến cho Uông U Hồng và ba con yêu khác ở bên cạnh cảm thấy không biết nói gì. Man Ngưu này trung thực dễ nói chuyện. Những việc này không bằng ngươi đến hỏi chi sự của đỉnh Phong Độ ở Nguyệt Lộc Sơn, ở phòng khách bên kia, đi vào hỏi là được rồi. Cái này, nhưng bên kia có rất nhiều cấm chế và bùa chú, chúng ta không dám đi qua. Quả nhiên là hồ yêu này chưa thấy việc đời, nhưng yêu khí ở trên thân của những hồ yêu này lại trong sáng như thế. Chẳng trách chung quanh rất nhiều người tu hành như vậy đều không có ác cảm gì với bọn chúng. Uông U Hồng nghĩ vậy thì cười híp mắt nói, đi qua đi, bọn hắn sẽ không làm gì các ngươi đâu. Tiểu hồ yêu như các ngươi có lẽ có thể được miễn phí thuyền. À, ngươi làm sao mà biết chúng ta là hồ yêu? Hồ lý kinh ngạc một tiếng. 14 con hồ ly ở bên cạnh cũng đều sợ hãi, cùng nhau lui mấy bước, tụ lại với nhau. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, những tiểu tử này, ha ha ha, thú vị, ha ha ha. Không riêng gì Lão Ngưu, mà Uông U Hồng nhìn dáng vẻ ngây thơ của những con hồ ly này. Người tu hành chung quanh đi ngang qua cũng nhao nhao, nhịn không được cười lên tiếng, làm cho bầy hồ tự nhiên thu hoạch được rất nhiều hào cảm, không giải thích được. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 702, trở về là tốt. Chỉ tiếc là thuyền đi khắp ngả của tiên nhân Độ Khẩu cũng không phải cứ nghĩ là lập tức có thể có. Phi thuyền giới vực không phải là xe buýt, không có chuyến xe cố định cùng trạm dừng cố định. Khi hồ lý và những con hồ ly khác cả gan tiến vào đại sảnh xử lý những việc liên quan đến giới vực bãi độ của Nguyệt Lộc Sơn, bọn chúng cũng rất thất vọng khi đạt được tin tức này. Tiên trưởng, ngài cũng không biết hay sao? Hồ lý và bầy hồ ly đều đứng trước mặt chi sự tương quan của Nguyệt Lộc Sơn. Trên khuôn mặt 15 con đều viết rõ chữ thất vọng rõ ràng. Thấy người chung quanh cùng Nguyên Lộc Sơn, mấy cái tu sĩ đều có chút buồn cười. Mặc dù những con hồ ly này đều có dáng vẻ người lớn, nhưng trong mắt bọn hắn thật sự chỉ là hài tử, đặc biệt là khí chất thuần khiết kia, cho dù những tiên tu như bọn họ cũng thấy thuận mắt. Bây giờ, tu sĩ đang trực tiếp ở Nguyên Lộc Sơn là một lão nhân râu ngắn, gặp bầy hồ như thế, ông ta cười hồi đáp. Giới vực bãi độ, dù sao cũng là bảo vật của các tiên môn thánh địa. Nhân gia cũng không có nhu cầu cấp bách dựa vào cái này kiếm tiền. Mặc dù hàng năm kiểu gì cũng sẽ chạy vài chỗ, nhưng chỉ là tạo thuận lợi cho chính bản thân sư môn và các đạo hữu. Nguyệt Lộc Sơn ta còn không đến mức cưỡng bức bọn hắn liệt kê ra danh sách tuyến đường từ trước. Phần lớn là chờ vật của giới vực bãi độ cất cánh từ nơi tương ứng. Bọn hắn chuẩn bị ở chỗ đỗ ven đường, cứ tự nhiên thu được cảm ứng. Từ đó tin tức đại khái là ngày về, chờ sẽ xuất hiện bên trên hưởng ứng bài. Chi sự của Nguyệt Lộc Sơn vừa nói, vừa chỉ về phía những tấm thẻ treo trên tường ở trong thính đường. Mặc dù bầy hồ ly không hoàn toàn hiểu rõ, nhưng ít nhiều cũng hiểu được ý của những vị lão tiên tu này là gì. Cơ bản là muốn ngay lập tức đi Lam Châu ở Tây Vực là không có khả năng. Ai cũng không biết phải chờ bao lâu. Đúng vậy, nơi này thật đáng sợ. Mà chúng ta lại không đủ tiền. Nếu không, chúng ta đi làm việc vặt đi. Ta thấy bên kia có rất nhiều cửa hàng của phàm nhân, cũng nhận công nhân. Cái này có thể sao? Vì sao không thể? Thực sự không được thì tiền công ít một chút cũng được, bao ăn bao ở là được rồi. Mấy con hồ ly bắt đầu thảo luận, mà những con hồ ly khác rõ ràng cũng động tâm. Cảnh tượng này khiến cho mấy tu sĩ của Nguyệt Lộc Sơn đều hiểu ý mỉm cười. Rất ít có thể nhìn thấy mấy yêu quái dạng này. Nếu không phải bọn hắn thật sự ngốc đến đáng yêu, cảm giác trong sáng và ngây thơ kia, thật hoài nghi là đã có cao nhân dạy dỗ. Cuối cùng bọn hồ lý thương nghị cũng có kết quả. Vẫn là hồ lý có cách giải quyết dứt khoát. Được, cứ làm như thế, tìm cửa hàng thích hợp, chúng ta đi kiếm tiền. Ở nơi này cẩn thận sống qua ngày, chờ đến khi có phi thuyền thích hợp, chúng ta lại đi Lam Châu Tây Vực. Đúng, đúng vậy, cứ làm như thế. Không thể không nói, phương thức đối đáp của bầy hồ ly bị nhóm chữ nhỏ ảnh hưởng rất lớn. Lung khoảng thời gian kế duyên ở lại vệ thị trang viên kia, nhóm chữ nhỏ và hạc giấy cũng không bị cái gì ước thúc. Cách đối thoại ma tính của nhóm chữ nhỏ cũng làm cho bầy hồ ly mưa rồng thấm đất. Sau khi hạ quyết tâm, bầy hồ ly cũng không quên cấp bậc lễ nghĩa dưới sự dẫn dắt của hồ lý tiếp theo hành lễ với tu sĩ của Nguyệt Lộc Sơn. Đa tạ tiên trưởng cáo chi, chúng ta sẽ thường xuyên đến nơi này nhìn. Đa tạ tiên trưởng. Hành lễ xong, những con hồ ly này nhao nhao quay người. Những tu sĩ của Nguyệt Lộc Sơn đứng ở phía sau nhìn nhau mỉm cười. Lão già ở giữa cũng vừa mở miệng. Trước tiên tạm dừng bước đã. Bầy hồ ly dừng chân, cẩn thận từng ly từng tí xoay đầu lại. Tuy nhiên cũng không cảm nhận được cái ác ý gì, ngược lại lại thấy lão nhân kia lấy ra một tấm lệnh bài, đồng thời đưa lệnh bài cho hồ lý. Cầm đi, có lệnh bài này, tìm một chút việc để hoạt động cũng sẽ dễ dàng rất nhiều, cũng sẽ an toàn hơn. Hồ lý theo bản năng dùng hai tay tiếp nhận lệnh bài, chỉ thấy hai mặt đều viết chữ, bên trái là trăng lên ngọn liễu, Lộc Minh Sơn đỉnh, chính là Lộc Minh Sơn bính nhị, đa tạ tiên trưởng ban thưởng lệnh bài. Đi thôi, khi nào các ngươi rời đi thì trả lại cho ta là được rồi. Bầy hồ ly thiên ân vạn tạ một hồi, vẻ phấn khích hiện rõ trên khuôn mặt không ngăn được. Cao hứng trên nhảy dưới tránh, có miệng bên trong la hét có ăn, la hét có ngủ. Chờ bầy hồ ly rời khỏi phòng, nhân tài của Nguyệt Lộc Sơn đều bật cười ra tiếng. Ha ha, những con hồ ly này quả thực rất thú vị. Đúng vậy, sinh ra là yêu, lại thuần khiết ngây thơ, đây mới là linh hồ. Đúng vậy, nếu như hồ tộc thánh địa, ngọc hồ động thiên kia đều hội tụ những linh hồ như thế này thì có thể không thẹn với tên. Bầy hồ ly không nghe được cuộc nói chuyện ở trong sảnh đường, tuy nhiên dáng vẻ vui mừng của bọn hắn khi rời khỏi sảnh đường của Nguyệt Lộc Sơn lại bị bọn người của Uông U Hồng vẫn luôn chú ý về phương hướng này nhìn thấy. Chẳng qua mấy người mỗi người là có tâm tư riêng, mà lão Ngưu cũng nghĩ ở trong lòng, nếu như kế tiên sinh nhìn thấy những con hồ ly này, chắc hẳn cũng sẽ có cảm thấy hứng thú. Dần dần hạ đi thu đến, mà mọi người ở trong miệng của kế tiên sinh cũng đã đi khắp Tổ Việt trong vòng nửa năm. Trận chiến tranh cực kỳ quan trọng đối với Đại Trinh và Tổ Việt cũng đã gần như đi đến hồi cuối. Quân Đại Trinh thế như trẻ tre, đã sớm vượt qua Vĩnh Định Quan, đánh vào bên trong Tổ Việt, gặp chống cự lại càng ngày càng ít. Không riêng gì ở trong mắt Kế Duyên, mà cả ở trong mắt rất nhiều nhân sĩ có kiến thức của hai nước, đại thế của hai nước đã định, Tổ Việt bị diệt quốc cũng chỉ quan hệ đến tốc độ quân Đại Trinh tiến lên và tốc độ chiếm thành lập trật tự mới mà thôi. Cái mà gọi là chống cự của Tổ Việt thì không tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng cả. Đứng ở dưới đỉnh núi, bên cạnh Vĩnh Định Quan, Kế Duyên bấm đốt ngón tay tính toán một chút, nhìn về phía bắc cười cười, lại nhìn về phía nam lần nữa, ánh mắt hơi nheo lại. Kế tiên sinh dường như có việc. Bên người của Kế Duyên, sân thần của Đình Thu Sơn, Hồng Thịnh Đình đã xuất hiện ở trước mặt, trong tay còn cầm một cái ống trúc xanh biếc. Kế Duyên quay mặt, nhìn về phía Hồng Thịnh Đình cười cười. Đúng là có một số việc. Trong nhà có vẻ như có người sẽ đến tìm ta. Phải trở về một chuyến. Nói đến đây, Kế Duyên ánh mắt rơi xuống ống trúc ở trong tay Hồng Thịnh Đình. Hồng Sơn Thần, đây là... À, cái này... Hồng Thịnh Đình cầm ống trúc trong tay lên, mở cái nắp đỏ ra. Kế Duyên dùng mũi ngửi ngửi cười nói. Vốn cho rằng là rượu gì ngon, hóa ra chỉ là nước. Ha ha ha ha, lại khiến kế tiên sinh thất vọng rồi. Hồng Thịnh Đình cười ha ha, sau đó lung lay ống trúc, lại đậy nắp lại rồi mới nói. Tiên sinh, Hồng mỗ biết tiên sinh thích rượu ngon, nhưng trong tay cũng không có rượu ngon. Rượu bình thường, sao có thể lấy ra đưa cho tiên sinh? Ngược lại, nước này ấy à? Hồng Thịnh Đình lắc lư một cái, nhìn về phía Đình Thu Sơn. Nước này chính là nước ở trong trung tâm địa mạch của Đình Thu Sơn ta, là nước suối từ linh nhũ tạo thành. Là vật cực kỳ thưa thớt, hiếm có, một ống trong tay của Hồng Mỗ. Nhưng cần đến trăm năm xúc tích, mặc dù không phải là rượu, nhưng nếu kế tiên sinh dùng nước này để cất rượu, lại thêm thủ pháp thỏa đáng, nhất định sẽ làm ra được loại rượu ngon. Trong lòng Kế Duyên sáng lên, khuôn mặt lập tức lộ nụ cười. Không tồi, có chút ý tứ. Kế Duyên trực tiếp đưa tay nhận lấy ống trúc ở trong tay Hồng Thịnh Đình, lượng và cảm nhận một chút. Cũng may, không phải thật sự chỉ là một cái ống nho nhỏ thế này. Ha ha ha ha, Hồng Mỗ mặc dù không có đồ chơi hiếm có như là thiên hồ đấu trong tay tiên sinh, nhưng đồ vật có thể đựng thì vẫn có một ít. Như thế, kế mỗ đa tạ. Tiên sinh khách khí. Kế Duyên nắm lấy dây thừng ở trong ống trúc, hành lễ với Hồng Thịnh Đình. Kế mỗ còn có chút chuyện, cáo từ trước. Tiên sinh xin cứ tự nhiên. Hồng Thịnh Đình cũng hành lễ đưa tiễn, nhìn bóng lưng của Kế Duyên bước lên trên mây rời đi, hắn ở phía sau hô lớn một tiếng. Kế tiên sinh, tương lai nhưỡng được rượu ngon, nhất định phải để cho Hồng Mỗ nếm thử một chút. Hồng Sơn Thần cứ yên tâm đi. Kế Duyên cười đáp lại, ở trên mây tay cầm ống trúc, ước lượng một chút mới cất vào trong tay áo. Bình thường cất rượu cũng không cần quá nhiều nước, nhưng nước này lại có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Theo một ý nghĩa nào đó thì quả thật còn quý hơn rượu. Cùng lúc này, một nữ tử mặc quần áo màu hồng đi tới bên ngoài huyện Ninh An. Trong tay nữ tử cầm một cái ô giấy, còn cầm theo một bao hành lý màu xám đứng ở bên ngoài huyện thành Ninh An. Nhìn thành thị quen thuộc, khuôn mặt trào ra niềm vui, chính là Tôn Nhã Nhã sau khi căn cơ tu hành đã củng cố. Quê quán vẫn yên tĩnh và mỹ lệ như vậy. Đến nơi này, Tôn Nhã Nhã bỗng nhiên bắt đầu trở nên hơi khẩn trương, mặc dù cũng luôn liên lạc thư từ qua lại với người trong nhà, nhưng dù sao, nhiều năm như vậy chưa trở về, không biết tình hình ở trong nhà gần đây rốt cuộc như thế nào, không biết người trong nhà có khác nhiều so với trong trí nhớ hay không. Mang theo loại cảm giác thấp thỏm này, Tôn Nhã Nhã bước vào cửa huyện thành Ninh An. Vừa bước vào trong thành, loại sinh hoạt tràn ngập hơi thở âm thanh gào to càng ngày càng rõ ràng. Cái này không những không khiến cho Tôn Nhã Nhã cảm thấy ồn ào, ngược lại lại càng cảm thấy yên tĩnh. Bây giờ Tôn Nhã Nhã đương nhiên càng thêm rạng rỡ, lại thêm tiên khí bồng bềnh. Tuy nhiên sau khi bước vào trong thành cũng làm ra vẻ giấu dốt cần thiết, cho nên mặc dù có rất nhiều người nhìn về phía nàng, nhưng cũng không gây ra quá nhiều ảnh hưởng. Tôn Nhã Nhã không đi thẳng về nhà ở Đồng Thụ Phường, mà lại đi ngoặt về phía Thiên Ngưu Phường. Người còn chưa tới cửa phường, đã ngửi thấy một mùi thơm quen thuộc. Đứng ở đầu phố đằng xa, Tôn Nhã Nhã lệ nóng doanh tròng nhìn con phố bên ngoài Thiên Ngưu Phường. Quán mì tràn ngập hồi ức lại quen thuộc vẫn như cũ. Có một lão nhân có vẻ hơi còng ở bên kia bận trước bận sau. Mặc dù Tôn Phúc đã cao tuổi, nhưng đi đứng vẫn còn lưu loát, thân thể cũng cứng cáp. Vẫn bền lòng vững dạ, ngày qua ngày bày bán hàng ở vị trí cũ, vẫn trông coi quán mì Tôn gia theo quy củ, ngày xưa như thế, hôm nay cũng như thế. Bây giờ lại là lúc giờ cơm, quán mì cũng chỉ có một khách, người muốn uống chén canh. Tôn Phúc một tay bưng khay gỗ, một tay dùng khăn lau lau từng cái mặt bàn, lau dọn mặt bàn bị làm bẩn bởi thực khách. Bỗng nhiên, Tôn Phúc dường như cảm giác thấy một cái gì, ngẩng đầu có một nữ tử áo đỏ đứng ở phía gian hàng nhìn hắn. Trong lòng Tôn Phúc nhảy lên một cái, lắc lắc đầu, cẩn thận dò hỏi. Cô nương, người muốn gì? Nghe câu này, Tôn Nhã Nhã lặng đi, nước mắt lưng tròng. Ra ra, là cháu là Nhã Nhã đây, là Nhã Nhã đây. Bờ môi của Tôn Phúc run rẩy, khay trong tay cũng rơi xuống đất. Thiên ngôn vạn ngữ tụ lại ở trong cổ họng, cuối cùng cũng chỉ nói một câu đơn giản. Nhã Nhã, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.